Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 160. Khóc chuyện audio.com. Chấm, các người muốn làm gì? Đừng tới đây, đừng tới đây. Nước mắt Hạ Tuyết lăn ra, run rẩy sợ hãi muốn động đậy thân thể. Không có cách nào khác, thân thể muốn cử động cũng không thể cử động được. Nàng sợ hãi nước mắt càng lăn ra. Van xin, đừng tới đây, đừng, đừng tới đây. Một người đàn ông trong đó đột nhiên chậm rãi móc súng lục, nhắm đến hướng Hạ Tuyết. Trong đầu Hạ Tuyết, bằng, một tiếng nổ tung, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Nàng không ngừng cử động thân thể, lắc đầu nói, các người đừng tới đây, đừng tới đây, đừng cử động. Người người đàn ông cầm đầu, ánh mắt tàn nhẫn chớp lóe, tay khẽ bóp cò, bằng, tiếng súng nổ lớn phá vỡ sự yên lặng xung quanh, âm thanh đáng sợ truyền đến. Bên sườn núi, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt chợt giật mình, vứt bỏ tất cả, rất nhanh nhào đến hướng phát ra tiếng súng kêu to. Chấm, Hạ Tuyết, a, Hạ Tuyết sợ tới mức toàn thân phát run kêu to. Chấm, cứu mạng, tiếng sói tru phía sau lưng nàng truyền đến, thân thể nàng phát run, hoảng sợ xoay người, nhìn thấy cạnh mình có một con sói trắng đáng sợ, sắc mặt của nàng tức khắc trắng bệch. Đáy lòng lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía ba người đàn ông kia, bọn hắn đã nhanh chóng đi đến con sói, tàn nhẫn đâm một đao vào cổ con sói, không cho nó tru lên gọi đồng bạn. Người đàn ông nổ súng vừa rồi lập tức đi tới trước mặt Hạ Tuyết, trầm giọng nói, tổng giám đốc bảo chúng tôi tìm cô, cuối cùng cũng tìm được rồi. Hắn vừa nói xong, lập tức cởi bỏ áo khoác của mình, choàng trên người Hạ Tuyết. Sau đó đem bình nước nóng mang theo, nhẹ nhàng đỡ thân thể lạnh cứng của nàng dậy, cho nàng uống một ngụm nhỏ. Hạ Tuyết vừa sợ hãi, vừa kích động rơi lệ, vừa muốn cầm bình nước nóng uống cho đã. Không được uống nhiều, cố chịu một chút, hắn lập tức ôm ngang người Hạ Tuyết, cùng đồng bạn rất nhanh rời khỏi núi tuyết. Đi mau, bọn sói gần tới rồi. Hai người đàn ông phía sau lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho đồng bạn nói, giữ chân hai vị thiếu gia lại, chúng tôi đã tìm được Hạ tiểu thư rồi, nói bọn họ ngàn vạn lần không được đến đây, sói đã gọi bầy của chúng đến rất nguy hiểm. Hạ Tuyết ôm chặt cổ người đàn ông trước mặt, ánh mắt lóe lên, nhìn rõ trên mặt của hắn có một vết sẹo, nàng có chút hoa mắt, hỏi, là Hàn Văn Hạo bảo các anh tìm tôi? Vâng, chúng tôi đã tìm cô thật lâu rồi. Người đàn ông kia nói, tôi là Hứa Mạc, là hắn cận vệ, quân nhân xuất ngũ. Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, cô đừng nói gì, giữ lại một chút sức lực, có thể ở trong vùng băng tuyết lạnh lẽo, chống đỡ lâu như vậy, cũng xem như rất hiếm thấy rồi. Người đàn ông kia nói xong, nhanh chóng ôm chặt Hạ Tuyết đi lên núi. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, các nhân viên nghiệp vụ cùng xe cứu thương khẩn cấp chờ đợi. Bọn họ ở nơi đó, có một nhân viên nghiệp vụ khẩn trương chỉ vào mấy cái chấm đen nhỏ di động sườn núi nói. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt thấy thế, nhanh chóng chạy xuống núi. Quả nhiên bọn hắn nhìn thấy người bảo an cầm đầu ôm Hạ Tuyết đang thiêm thiếp. Bước nhanh đi lên núi, bọn hắn cảm động yên lòng cười, kêu to, chấm, Hạ Tuyết. Hạ Tuyết vừa nghe Hàn Văn Vũ gọi, quay đầu nhìn thấy Hàn Văn Kiệt, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng vẫn nghĩ mình cô đơn, trống vắng, hóa ra không phải, trên thế gian này, chỉ cần nàng không buông bỏ chính mình, luôn luôn có một người sẽ không buông tay nàng. Nước mắt nàng rơi xuống, suy yếu kêu nhỏ, Văn Vũ, bác sĩ Hàn. Hàn Văn Vũ nhào đến trước mặt Hạ Tuyết, ôm chặt thân thể của nàng, cảm thụ thân thể nàng lạnh giá. Đau lòng nghẹn ngào nói, cảm ơn trời đất, cô không có việc gì là tốt rồi. Lên xe trước, mau, chỉ sợ tay chân của cô ấy tổn thương vì lạnh. Hàn Văn Kiệt vội nói, cùng mọi người bước nhanh đưa Hạ Tuyết đi lên núi. Mở cửa xe cứu thương, ôm nàng lên xe, lập tức mở nhiệt độ bên trong xe đến 25 độ. Hàn Văn Kiệt lấy dụng cụ đo nhiệt kế nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng Hạ Tuyết kiểm tra. Trong lúc xe chạy, hắn nắm hai đầu gối, kê hai chân của Hạ Tuyết, để cho nàng giảm bớt sưng. Nửa quỳ ở bên giường, cùng một hai y tá khác vội vàng mát xa toàn thân cho nàng. Hàn Văn Vũ ngồi kế bên Hạ Tuyết, đau lòng nhìn gương mặt nàng tái nhợt đông cứng. Khẩn trương hỏi, có thể có chuyện gì xảy ra hay không? Đừng nói vậy, Hạ Tuyết, không được ngủ, đã chống đỡ lâu như vậy. Hàn Văn Kiệt nhận lấy cái khăn nóng của y tá đưa. Sau khi kiểm tra nhiệt độ bên trong xe là 25 độ. Vén váy Hạ Tuyết đến đầu gối, dùng khăn nóng lau hai chân nàng, vừa lau vừa nhìn sắc mặt đỏ bừng của Hạ Tuyết, trong lòng hắn đau nhói. Cúi người xuống, làn môi vừa tiếp xúc trên trán của nàng, cảm giác nhiệt độ trên trán của nàng cũng dần dần hồi phục. Trong mắt hắn xẹt qua đau lòng, nhìn người mẹ của đứa nhỏ, Hạ Tuyết cũng rơi lệ nhìn Hàn Văn Kiệt, hai người nhìn nhau, đều hiểu đối phương. Bọn hắn cùng lo lắng cho bảo bối trong bụng. Hạ Tuyết nhẹ nhàng vươn tay, nắm tay Hàn Văn Kiệt, rơi lệ khẩn trương nhìn hắn. Hàn Văn Kiệt trở tay nắm lại tay của Hạ Tuyết, đưa lên môi hôn, an ủi nhẹ ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của nàng, khàn khàn nói, không có việc gì, nhất định không có việc gì, mọi việc đều đã qua rồi. Hạ Tuyết vẫn sợ hãi hảo lo lắng nhìn hắn. Nước mắt từng giọt lăn ra, Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn nàng khích lệ, đau lòng hôn bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Hàn Văn Vũ ngồi một bên, nhìn bọn hắn thân mật như vậy, trong lòng của hắn khẽ động. Xe cứu thương thắng gấp tại cửa bệnh viện, khoa cấp cứu, bác sĩ và y tá lập tức tiến lên, đưa Hạ Tuyết bước nhanh vào phòng cấp cứu. Hàn Văn Kiệt vừa đi vừa nhìn đồng sự, dùng ánh mắt nhắc nhở bọn họ. Bọn họ lập tức gật đầu, phụ giúp đưa Hạ Tuyết vào phòng cấp cứu. Hạ Tuyết nằm trên giường, vẫn nhìn Hàn Văn Kiệt chằm chằm, nước mắt rơi xuống. Hàn Văn Kiệt nhìn nàng mỉm cười cổ vũ, vừa đi vào phòng cấp cứu. Bác sĩ vội nói với y tá, lập tức thông báo cho bác sĩ khoa phụ sản đến đây. Vừa cấp cứu vừa kiểm tra thai nhi có vấn đề gì hay không? Cố gắng lên, Hạ Tuyết, lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, đứa nhỏ cũng không sao, lần này cũng nhất định không có việc gì. Hạ Tuyết đặt tay lên bụng mình, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Cách chương.